Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, lạnh như băng thi cốt. Chương 572, lạnh như băng thi cốt đây đã là không gì sánh được thảm trọng giá cao. Tần Phong, Hồng Liệt trong mắt hiện lên cừu hận, lại càng nhiều hơn, là hoảng sợ. Tần Phong trở về Phong Lê sau đó mấy ngày. Đã biết Hồng Liệt không chết, Tần Phong không phải là không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Chỉ là lập trường bất đồng, tự nhiên làm ra sự tình, quyết định, đều là bất đồng. Hồng Liệt một cái bê đoạn năng lực giả, ở Bắc vực bên này, cũng là một cái khổng lồ tập đoàn tổng tài. Một ngày hắn chết, thủ hạ sụp đổ, tạo thành phản ứng dây chuyền, cũng là rất lớn. Tần Phong cũng không muốn cho người khác một loại hắn quá mức nhuệ khí cảm giác, dạng này bất lợi cho đoàn kết. Ừ, đoàn kết, cái từ này, để Tần Phong khóe miệng mang lên một tia chế giễu cười. Đương nhiên, Hồng Liệt bản thân bị trọng thương, tối thiểu trong vòng nửa năm, đừng nghĩ ra nhảy nhót. Hơn nữa thì là cho Hồng Liệt mấy cái lá gan, cũng không dám lại tìm Tần Phong phiền toái. Như thế, Tần Phong cũng không có đem Hồng Liệt không coi vào đâu. Ngược lại quan tâm tới những chuyện khác. Không có. Thật một chút cũng không có tra được. À, ta không phải không tin các ngươi. Chỉ là sự tình quá kỳ hoặc. Tốt. Chỉ hy vọng, mọi người giúp ta lưu ý một lần. Tạm biệt. Máy truyền tin cắt đứt. Tần Phong mi tâm. Lại nhíu lại. Vừa Tần Phong đánh thông tin. Chính là Tần Phong để Long Đô người cha tìm Z tổ chức tin tức. Kết quả Long Đô bên kia. Dĩ nhiên đều không có tìm đến. Tần Phong trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm. Sống lại trước không có nghe nói qua dạng này tổ chức. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Hắc Ám Liên Minh người biến dị thực nghiệm lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Tần Phong biết đến cái tổ chức kia đặc thù hình xăm, cùng với Phúc Thành phòng thí nghiệm, xa động chấn diệt vong các loại. Đột nhiên, Tần Phong trong lòng hơi động. Hoặc là ta quá chuyện bé xé ra to. Long Đô dạng này cường đại thế lực, điều tra Hắc Ám tổ chức, đích xác dễ dàng, nhưng là bọn hắn điều tra phạm vi, lại quá lớn, nhập bọn hắn mắt, kém cỏi nhất cũng là bê đoạn năng lực giả tổ chức Hắc Ám Liên Minh thực lực đi. Giết gà dùng đao mổ trâu, có lẽ Z tổ chức, chỉ là một cái con chuột mà thôi. Cái tổ chức này, tương lai khả năng vô hạn cường đại, hay hoặc giả là cái khác cường đại Hắc Ám tổ chức, nắm giữ bọn hắn kỹ thuật, hiện tại, nhưng chỉ là một cổ thế lực nhỏ, bọn hắn nghiên cứu còn không có thành công, hay hoặc là sau đó có thay đổi gì đâu. Sau khi sống lại, Tần Phong đối Z tổ chức canh cánh trong lòng, Tần Phong luôn luôn tin tưởng mình dự cảm, nhất định phải tìm đến cái tổ chức này tồn tại. Tần Phong suy nghĩ một chút, thẳng thắn tìm đến Hà Lực Minh, một lần nữa điều tra. Lúc này đây, điều tra phạm vi thu nhỏ đến Bắc vực. Không được nửa ngày, Hà Lực Minh liền cho Tần Phong đến tin tức. Bởi vì Hồng Liệt sự tình, Hà Lực Minh đối Tần Phong sự tình, phi thường tích cực cùng dụng tâm. Tần Châu trưởng, người muốn biết Hắc Ám Liên Minh tổ chức, ta chỗ này có vài phần tình báo. Khả năng đối với ngươi có trợ giúp. Hà Lực Minh rất nhanh truyền đến mấy phần văn kiện. Tần Phong điểm ra. Trong mắt bỗng nhiên một mảnh tinh quang. Khóe miệng cũng nở một nụ cười. Tiết Nguyên Châu. Đúng vậy. Gần nhất Tiết Nguyên Châu xuất hiện không ít Hắc Ám tổ chức. Xảy ra một ít chiến đấu. Bất quá Tiết Nguyên Châu vốn là hỗn loạn. Xuất hiện chuyện như vậy rất bình thường. Hắc Ám Liên Minh nắm giữ một ít cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm. Bây giờ là càng ngày càng phách lối. Hà Lực Minh nói, máy truyền tin bên kia. Đối Tần Phong cũng lộ ra hiền lành có chút lấy lòng dáng tươi cười. Không biết những cái này có đúng hay không Tần Châu trưởng mong muốn. Đương nhiên, Hà tướng quân mấy tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Thực sự là phiền toái. Ha ha. Khách khí cái gì? Tần Phong cũng không keo kiệt, mở miệng nói ra, tướng quân bây giờ còn đang Bắc Hoa Thành tu sửa. Vừa lúc ta tập đoàn có một khoản buôn bán ở bên kia. thuận tiện cho ngươi đưa chút tiểu lễ vật. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó Tần Phong an bài người cho Hà Lực Minh đưa một ít đồ đi qua. Bất quá là một cái đá cuội lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh. Thế nhưng thứ này, hiện tại cũng là càng ngày càng ít ỏi. Liền từ kinh tướng quân, đều ở địa mạch mẫu tinh chỗ thăm dò mấy tháng. Có thể nghĩ thứ này đối với những người khác tầm quan trọng. Hà Lực Minh thực lực không tính là phun ra. Thế nhưng nhân phẩm, mạng giao thiệp, tính cách, đều là Tần Phong xem tốt. Có lẽ sau đó, có thể đem Hà Lực Minh kéo đến chính mình trận doanh. Sợ rằng Hà Lực Minh cũng không nghĩ tới. Tần Phong hiện tại mới là C đoạn. Liền có can đảm chính hắn một B đoạn năng lực giả chủ ý đương nhiên. Tần Phong cũng không có biểu hiện qua lửa. Hắn hiện tại hứng thú. Càng trọng yếu hơn cũng là Hà Lực Minh phần tình báo này. Đối phương ở Tuyết Nguyên Châu bên trong. Phát hiện không ít hắc ám tổ chức. Số lớn sử dụng thực nghiệm. Tiến hành cải tạo. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là. Những người cải tạo này. Trước đó cũng đều là Tuyết Nguyên Châu nhân loại liên minh năng lực giả. Tuyết Nguyên Châu A. Nơi đó. Thế nhưng so với Duyên Dương Châu càng cằn cỗi. Chỉ là Tần Phong nghĩ đến sinh hạ Bạch Ly cái kia cự thú. Lại để cho hắn cảm thấy. Không phải là như thế đơn giản. Có thể bắt được không gian cự thú cường giả. Chỉ là một cái trà trộn ở cằn cỗi địa khu loại nhỏ thế lực. Hơn nữa. Theo Duyên Dương ba thành. Đến Bắc Hải bốn thành. Hiện tại lại đang Tuyết Nguyên Châu. Cái này Z tổ chức. Tay có đúng hay không quá dài. Vô luận như thế nào. Đi xem. Tần Phong nghĩ. Lập tức động thân. Không có một khắc chần chờ. Thời gian đã đi vào tháng 12 đấy. Càng đi bắc đi. Càng là trời đông giá rét đầy trời. Huống chi đối với Tuyết Nguyên Châu mà nói. Một năm 12 tháng. Tối thiểu có nửa năm là ở phiêu tuyết mùa trong vượt qua. Thậm chí ở thời tiết như vậy dưới. Liền luôn luôn mọi việc đều thuận lợi huyền phù phi cơ trực thăng. Đều thật không tốt dùng. Loại địa phương này, thật đúng là tàng ô nạp cấu nơi tốt. Một mảnh trắng noãn dưới, ẩn núp đều là hắc ám. Bạch Ly thản nhiên nói. Màu bạc con ngươi nhìn thủy tinh bên ngoài cảnh tượng. Đương nhiên, ở phía ngoài cửa xe, còn có vô số người. Còn muốn xuyên thấu qua thủy tinh. Thấy trong xe, đúng vậy. Một trận đại tiết sau đó, dấu vết gì, cũng sẽ bị bao phủ. Tần Phong nói, ánh mắt đồng dạng đảo qua hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn hiện tại xuất hiện ở một cái phi thường nhỏ yếu nơi tụ tập. Nếu như nhất định muốn so sánh mà nói, cái này nơi tụ tập, đại khái so với Hàn Trấn còn muốn nhỏ. Thậm chí không có bất kỳ không gian ổn định trang bị. Điều này đại biểu cái gì? Đập vào mắt gần như không có ép đoạn năng lực giả. Đại đa số đều là bần dân. Hiếm thấy mấy cái gờ đoạn năng lực giả. Trở thành loại này thôn trang nhỏ tuyệt đối bá chủ. Nơi này nói là nơi tụ tập. Không bằng nói là dân du cư thành lập thôn xóm. Tuyết Nguyên Châu chỉ có hai tòa thành thị. Trong đó một cái chính là Tuyết Nguyên Thị. Còn có một cái gọi Hàn Đông Bảo. Giữa hai người có một cái phía chính phủ đường cái đồng hành. Điều này đường cái ở Tuyết Nguyên Châu trọng yếu phi thường. Cũng là cùng ngoại giới trao đổi duy nhất phương thức. Với là, tại điều này đường cái trên, có không ít hắc ám tổ chức vào nhà cướp của. Lâu ngày, nửa tàn hắc ám thế lực năng lực giả, bị bắt đi nhân loại. Trái lại tụ tập tại đây, tạo thành thôn trang. Đây đã là Tần Phong đi ngang qua thứ ba thôn trang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,